cô mới chuyển đến đây vào hôm qua và đã tìm thấy vị trí của cô ngày hôm nay. Mục Anh Húc cười nhẹ, chừng nào tôi muốn gặp em, tôi sẽ luôn biết em ở đâu. Khuôn mặt Uông Chữ Hạ xị xuống trước lời nói ngông cuồng. Anh cố tình nhìn vào bên trong và hỏi, em không mời tôi vào nhà hả? Cô tránh sang một bên, để Mục Anh Húc vào. Uông Chữ Hạ xấu hổ rót một cốc nước lọc đặt trước mặt anh. Tôi mới chuyển đến, chưa có thời gian đi chợ. Trong nhà chỉ có nước lọc. Anh đừng cười chê, nhìn vào đồ đạc và cách bố trí của căn phòng. Mục Anh Húc không hài lòng. Lông mày nhăn tít, nơi này làm sao có thể để người sống. Nó vừa xa công ty, vừa hẻo lánh không an toàn. Em nên chuyển đến một nơi khác. Mục Anh Húc quan tâm cô thật lòng. Nhưng lời nói của anh chạm đúng lòng tự trọng của Uông Chữ Hạ. Cô bĩu môi, Mục Tổng, ngài là người có tiền, sẽ không hiểu được cuộc sống của người không có nhiều tiền đâu. Mặc dù nơi đây cách xa công ty, nhưng an toàn vẫn đảm bảo. Tôi thấy rất ổn, đắn đo, cuối cùng Mục Anh Húc cũng đưa ra đề nghị trong lòng. Chữ Hạ, em không muốn sống trong biệt thự cũ, có thể đến Mục gia sống, nơi đó gần công ty và an ninh tốt. Cao Chữ Mộc đã rời khỏi đó. Uông Chữ Hạ như đang nghe một chuyện cười. Tôi sẽ sống ở đây, không chuyển đến nơi khác, đặc biệt những nơi liên quan đến anh. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm về quan hệ giữa chúng ta. Tại sao em không cho tôi cơ hội? Mục Anh Húc nghiêm túc hỏi. Em rõ ràng biết tâm ý của tôi. Không nhẽ cách bày tỏ của tôi chưa đủ để em tin tưởng. Uông Chữ Hạ kiên quyết giữ vững lập trường. Mục Tổng, tôi hoàn toàn khác với đối tượng trong lòng anh. Đừng lãng phí thời gian vì tôi. Kể cả vì Mục Niệm, em cũng không thể đến Mục gia sao. Mục Niệm rất yêu thích em. Cô kết thúc cuộc nói chuyện. Rất tôi chỉ muốn sống một mình ở đây. Cuộc sống hiện tại rất tốt. Cô cũng rất yêu thích Mục Niệm. Nhưng cô còn có cuộc sống riêng của cô. Uông Chữ Hạ không biết. Cuộc sống riêng tốt đẹp của cô có được cũng bao gồm sự hy sinh tự do của Ôn Thế. Tại Ôn gia, Ôn Thế trở về nhà ăn tối. Đi cùng hắn là Lư Hàn Tuyết xinh đẹp thông minh. Lư Hàn Tuyết thân mật khoác tay Ôn Thế. Mỉm cười chào bà Ôn. Bữa ăn diễn ra đặc biệt hài hòa. Nụ cười chưa từng dừng lại trên khuôn mặt Ôn phu nhân. Tuy nhiên, ngay khi rời khỏi cánh cửa của Ôn gia, Ôn Thế đã bỏ tay của Lư Hàn Tuyết ra. Cô không cảm thấy bất mãn chút nào, còn nghiêng đầu thì thầm, "A Thế, anh đúng là không khách sáo, dù sao em cũng là bạn gái hợp đồng của anh, nên dịu dàng một chút, đúng không?" Lư Hàn Tuyết nói nửa đùa nửa thật, không hề khó chịu trước hành vi của Ôn Thế. Tâm trạng Ôn Thế rất tồi tệ, hắn đã ký một hợp đồng với Lư Hàn Tuyết, để cô làm bạn gái hắn trong một tháng. Hàng ngày hai người đều phải thể hiện tình cảm trước mặt bà Ôn để chứng minh quan hệ tình cảm ngày càng tốt đẹp. Lư Hàn Tuyết cũng buồn bực vì bị gia đình sắp đặt hôn nhân. Nên cô nhanh chóng nhận lời đề nghị của Ôn Thế. Nhìn thấy lông mày nhíu chặt của Ôn Thế, Lư Hàn Tuyết bừng tỉnh, giọng nói dí dỏm, ôi trời, không nhẽ chỉ vì vài hành động thân thiết của tôi cũng làm anh thấy có lỗi với cô ấy. Ôn Thế hiểu cô đang ám chỉ ai. Hắn mỉm cười cay đắng. Cô thật thông minh, nhưng tôi có giữ gìn bản thân thế nào? Em ấy cũng rời đi. Em ấy vẫn chọn quay về với anh ta. Đôi mắt hắn ảm đạm hơn khi nghĩ về Uông Chữ Hạ. Ngay cả khi cô mất trí nhớ, cô vẫn chọn Mục Anh Húc. Hắn chưa bao giờ có được cô trọn vẹn. Lư Hàn Tuyết cảm nhận tâm trạng u ám của hắn. Liền thoải mái vỗ vai an ủi. Hai người đứng sát nhau. Cử chỉ thân mật giữa nam và nữ rất dễ gây hiểu lầm. Từ phía trước hai người, Uông Chữ Hạ đang đi tới. Cô chứng kiến toàn bộ các cử chỉ thân mật âu yếm. Cách trương,